Chương 2: Những luật cơ bản của tư duy. Trong các luật tác động lên hoạt động tư duy, có 4 luật có tính tất yếu và phổ biến tuyệt đối. Đó là luật đồng nhất, luật cấm mâu thuẫn, luật triệt tam, luật lý do đầy đủ. Trong logic học, người ta gọi những luật này là những luật cơ bản hay những luật nền tảng của tư duy. Trong 4 luật trên thì các luật 1, 2, 3 do Aristotle 384-322 trước công nguyên phát hiện và luật 4 do Leibniz, nhà toán học, logic học người Đức năm 1646-1716 bổ sung. Một La Mã, luật đồng nhất. Luật này có thể được phát biểu: tư tưởng khi phản ánh về đối tượng thì phải đồng nhất với chính nó, hay A phải là A. Có thể ký hiệu hóa luật đồng nhất như sau: ký hiệu A dấu mũi tên hai đầu A, đọc là A phải đồng nhất với A về nội dung, giá trị logic. Theo luật này, khi tư duy về một đối tượng nào đó thì tư tưởng phản ánh đối tượng ấy phải trung thực, và khi chúng đã được định hình trong tư duy thì trong suốt quá trình tư duy, tư tưởng ấy phải luôn nhất quán, không được thay đổi một cách tùy tiện nội dung hay giá trị logic của nó. Luật đồng nhất còn được gọi là luật mạch lạc logic, vì nó đảm bảo cho tư duy được đúng đắn, nhất quán, không tự mâu thuẫn. Luật này là nền tảng của logic học hình thức, là cơ sở để thực hiện hoạt động chứng minh. Vì tư duy phản ánh hiện thực khách quan, nên thông qua luật đồng nhất của tư duy, ta có thể đề cập đến 3 loại đồng nhất. Đồng nhất tư tưởng với đối tượng trong hiện thực, đồng nhất tư tưởng với tư tưởng, đồng nhất đối tượng trong hiện thực với đối tượng trong hiện thực. Cần lưu ý rằng, ở đây thông qua đồng nhất tư tưởng với tư tưởng, ta mới có thể đồng nhất đối tượng trong hiện thực với đối tượng trong hiện thực. Điều này làm cho phạm vi ứng dụng của luật này mở rộng ra rất nhiều. Luật đồng nhất tưởng chừng khá đơn giản, tuy nhiên để không vi phạm nó, để đồng nhất cái gì và không đồng nhất cái gì thì nhiều khi không phải dễ, bởi nó còn phụ thuộc vào mức độ hiểu biết, trình độ văn hóa của chủ thể tư duy. Với nội dung như trên, và để phần nào tránh vi phạm luật này, hoạt động tư duy cần phải tuân theo một số yêu cầu cơ bản sau. Yêu cầu 1: phải có khái niệm đúng về các đối tượng mà ta đang tư duy về chúng, nghĩa là phải định hình chính xác vào trong tư duy các dấu hiệu bản chất của các đối tượng mà ta phản ánh. Nhờ đó sẽ tránh được sự lẫn lộn các đối tượng, các khái niệm về đối tượng, tránh được sự đồng nhất sai lầm. Chẳng hạn, nếu không nắm vững các dấu hiệu bản chất của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và tội cướp giật tài sản, thì người ta dễ xem chúng là như nhau, đồng nhất với nhau, vì cả hai tội trên đều có những đặc trưng rất giống nhau, như đều là hành vi chiếm đoạt tài sản do người khác giữ. Hành vi đó đều là hành vi công khai, nếu không có tính bạo lực, và khác nhau ở dấu hiệu. Hành vi cướp giật tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản một cách nhanh chóng, công khai, còn hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản xảy ra trong hoàn cảnh người chủ tài sản không có điều kiện ngăn cản. Như vậy, khi có khái niệm chính xác về đối tượng, việc có khái niệm chính xác về đối tượng có thể có được trong quá trình nghiên cứu về đối tượng, cũng có thể nhờ được cung cấp bởi các khoa học chuyên ngành. Thì người ta hoặc là đồng nhất chúng, hoặc là tách biệt các đối tượng, không đồng nhất chúng với nhau, mặc dù chúng có thể đều có chung một số dấu hiệu giống hệt nhau. Chừng nào mà khái niệm về đối tượng còn mập mờ, còn chưa xác định, thì lúc ấy dễ dẫn đến sự nhầm lẫn, tùy tiện trong cách hiểu và vận dụng vào thực tiễn. Có khi là hiểu và vận dụng một cách trái ngược nhau, mâu thuẫn, phủ định nhau, và như vậy là không thể đảm bảo tính xác định, tính thống nhất của tư duy. Đây là yêu cầu quan trọng của hoạt động tư duy. Trong công tác pháp luật, nó là cơ sở để xác định tội danh, tránh sự nhầm lẫn giữa tội danh này với tội danh khác. Yêu cầu 2: các sự vật, hiện tượng, tư tưởng giống nhau về bản chất thì không được xem là khác nhau. Ngược lại, các sự vật, hiện tượng, tư tưởng khác nhau về bản chất thì không được đồng nhất với nhau. nghĩa là sau khi đã định hình chính xác vào tư duy các khái niệm, các hiểu biết về các đối tượng nào đó, thì không vì bất cứ lý do gì, khi các sự vật hiện tượng ấy giống hệt nhau ở các dấu hiệu bản chất, mà ta lại tùy tiện xem chúng là khác nhau và ngược lại. Ví dụ, ông A gây ra hành vi có đủ các dấu hiệu nguy hiểm đáng kể cho xã hội, có lỗi được quy định trong bộ luật hình sự. Ông B cũng gây ra hành vi có đủ cả ba dấu hiệu trên. Nếu coi hành vi của A là tội phạm, vi phạm pháp luật hình sự, thì cũng phải coi hành vi của B là tội phạm, chứ không thể coi hành vi của B chỉ là vi phạm pháp luật hành chính được. Tuân theo yêu cầu này sẽ đảm bảo cho tư duy tránh được sự tùy tiện, hoạt động tư duy không bị xô lệch bởi thiên kiến, tình cảm cá nhân, giữ được công tâm, khách quan và công bằng. Đây chính là những yêu cầu quan trọng trong tư duy đời thường, lại càng quan trọng hơn trong tư duy khoa học, tư duy pháp lý. Yêu cầu 3, không được đánh tráo tư tưởng, khái niệm, đối tượng của tư duy. Nghĩa là một tư tưởng đã định hình trong tư duy để phản ánh đối tượng ở một phẩm chất xác định nào đó, thì nó phải phản ánh chính khái niệm ấy, chính đối tượng ấy, ở chính phẩm chất ấy trong suốt quá trình tư duy, chứ không được xuyên tạc sang khái niệm khác, phẩm chất khác, đối tượng khác, cả khi chúng được dùng bằng những từ ngữ giống hệt nhau. Vi phạm yêu cầu này, logic học gọi là sai lầm do đánh tráo khái niệm hay sai lầm do đánh tráo đối tượng tư duy. Trong trường hợp sai lầm này là có chủ đích thì được gọi là ngụy biện. Ngược lại, nếu không có chủ đích thì được gọi là ngộ biện. Ví dụ, có thanh niên nọ dạo chơi trong công viên và gặp một em bé cùng đi với người mẹ trẻ đẹp. Thanh niên này liền làm quen với hai mẹ con. Một lúc sau, chàng ta đề nghị với em bé: "Này bé, cho chú hung má cháu nhé." Bé trả lời: "Chú muốn hung bao nhiêu và hung kiểu gì cũng được." Thanh niên này quay sang người mẹ trẻ hỏi: "Chị ạ, tôi đã xin hung má cháu. Cháu nói hung bao nhiêu và hung kiểu gì cũng được. Ý chị thế nào?" Người mẹ trả lời: "Cháu đã đồng ý thì anh cứ việc." Thanh niên này lập tức hung má cháu mà không hề hung má cháu. Người mẹ trẻ đã phản ứng bằng hành động nhưng không thể phản ứng bằng lý lẽ. Yêu cầu 4, ý nghĩ, tư tưởng tái tạo phải đồng nhất với ý nghĩ, tư tưởng ban đầu. Nghĩa là khi giải thích, khi nhắc lại, khi tái tạo ý nghĩ, tư tưởng của mình hay của người khác, thì ý nghĩ, tư tưởng được giải thích, được tái tạo, được nhắc lại, dẫn lại ấy phải giống với ý nghĩ, tư tưởng ban đầu. Vi phạm yêu cầu này thường gặp khi thêm vào, cắt xén, thay đổi vị trí câu, từ, giải thích văn bản, dịch thuật mà làm chuyển dịch nội dung, ý nghĩa ban đầu của một tư tưởng nào đó. Ví dụ, ông X xây dựng nhà khi chưa có giấy phép xây dựng, tức là không đúng theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng yêu cầu ông đình chỉ thi công, mặc dù biết rõ trong Điều 62 Hiến pháp năm 1992 của nước ta quy định công dân có quyền xây dựng nhà theo quy hoạch và pháp luật. Nhưng ông lại nói: "Các anh là cán bộ nhà nước mà không nắm vững pháp luật. Điều 62 Hiến pháp năm 1992 của nước ta ghi rõ công dân có quyền xây dựng nhà ở. Tôi là công dân, vậy việc xây dựng nhà của tôi là thực hiện quyền công dân được hiến pháp ghi nhận. Sao các anh lại không cho phép xây dựng?" Việc vi phạm yêu cầu này dẫn tới hậu quả là trong các bước tư duy tiếp ngay sau đó, người ta tiến hành tư duy trên tư tưởng khác A, mở ngoặc đơn, dấu ngã A đóng ngoặc đơn, chứ không phải là tư tưởng A. Và do đó, kết quả của những tư duy này là sai lầm. Dạng lỗi này rất hay được vận dụng trong đời thường, trong các hoạt động tố tụng, tranh tụng. Điều này phần nào giải thích tại sao trong bộ luật tố tụng hình sự nước ta có những quy định như mỗi lần hỏi cung đều phải lập biên bản. Biên bản phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời. Hay sau khi hỏi cung, điều tra viên phải đọc lại biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trong trường hợp có bổ sung và sửa chữa biên bản thì bị can và điều tra viên cùng ký xác nhận. Tương tự như vậy, tại hội nghị tổng kết công tác ngành tòa án năm 1990, Tòa án Nhân dân tối cao đã kết luận, bản án đã tuyên rồi thì không ai có quyền thay đổi. Nếu phát hiện thấy sai thì phải báo cáo với tòa án cấp trên để sửa theo trình tự giám đốc thẩm, tuyệt đối không sửa chữa, bổ sung thêm. Chỉ được phép đính chính khi có sự nhầm lẫn do tính toán sai, như số 2 cộng 2 bằng 4, nhưng cộng lại thành 5, hoặc do sơ suất khi đánh máy mà nhầm hoặc sót vài chữ, vài con số không quan trọng. Cạnh đó, điểm 2.1.4 thông tư liên ngành 981 của Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao ngày 21 tháng 9 năm 1993 cũng đã quy định rõ, khi giải thích những điểm chưa rõ, đính chính sai sót về số liệu, tòa án không được sửa đổi, bổ sung bản án, quyết định. Yêu cầu 5. Ngôn ngữ dùng để cố định, để chuyển đạt một đối tượng, một tư tưởng phải được lựa chọn tuyệt đối chính xác, nghĩa là phải chọn từ, chọn câu phù hợp với đối tượng, với tư tưởng ấy. Ví dụ, Điều 102 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Người nào thấy người khác lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Điều luật này đã không thỏa mãn yêu cầu trên. Hai la mã, luật cấm mâu thuẫn. Luật này có thể được phát biểu hai tư tưởng mâu thuẫn nhau, phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng. Hay ngắn gọn hơn, một tư tưởng không thể đồng thời mang hai giá trị logic trái ngược nhau. Có thể ký hiệu hóa luật cấm mâu thuẫn như sau. Ký hiệu: dấu ngã đậm, mở ngoặc đơn, A. Dấu mũ, dấu ngã đậm, A, đóng ngoặc đơn. Đọc là: không thể có chuyện tư tưởng A và tư tưởng không A đồng thời đúng. Như vậy, theo luật này, khi có hai tư tưởng cùng tồn tại để phản ánh cùng về một đối tượng xác định, cùng ở một quan hệ xác định, cùng một thời gian xác định, thì khi tư tưởng này đúng, tất yếu tư tưởng mâu thuẫn với nó phải sai. Ví dụ, bị cáo Nam là có dấu hiệu phạm tội. Bị cáo Nam là không có dấu hiệu phạm tội. Trong hai phán đoán trên, phải có ít nhất một phán đoán sai. Không thể trong một vụ án cùng một đối tượng ấy lại vừa có dấu hiệu phạm tội, vừa không có dấu hiệu phạm tội. Nếu bị cáo Nam có dấu hiệu phạm tội là đúng, thì bị cáo Nam không có dấu hiệu phạm tội là sai. Ngược lại, nếu bị cáo Nam không có dấu hiệu phạm tội là đúng, thì bị cáo Nam có dấu hiệu phạm tội là sai. Aristotle đã diễn tả bản chất luật cấm mâu thuẫn như sau. Một sự vật không thể đồng thời vừa là nó, vừa là cái trái với nó. Một đặc điểm không thể vừa có, vừa không có trong một chủ thể, đồng thời trong cùng một tương quan. Trong hoạt động tư duy, người ta thường sử dụng luật cấm mâu thuẫn để thực hiện nhiều thao tác. Trong đó có thao tác rất quan trọng mà logic học gọi là bác bỏ. Chẳng hạn, để bác bỏ một mệnh đề của đối phương, tức khẳng định mệnh đề ấy sai, người ta chứng minh mệnh đề mâu thuẫn với mệnh đề đối phương là đúng. Và nếu mệnh đề mới này mà đúng, thì mệnh đề đối phương tất yếu sai, vì chúng không thể đồng thời đúng. Lưu ý, cần hiểu luật cấm mâu thuẫn chỉ nói hai tư tưởng mâu thuẫn với nhau không thể đồng thời đúng, nghĩa là khi biết tư tưởng này là đúng, mở ngoặc đơn, A đúng, đóng ngoặc đơn, thì ta biết chắc tư tưởng mâu thuẫn với nó, mở ngoặc đơn, dấu ngã đậm, A đóng ngoặc đơn là sai. Còn khi biết một trong hai tư tưởng này là sai, thì trong một số trường hợp không thể quả quyết được tư tưởng mâu thuẫn với nó là đúng, có thể cả hai cùng sai. Ví dụ, mọi công dân Việt Nam đều tuân thủ pháp luật, mở ngoặc đơn, một, đóng ngoặc đơn. Mọi công dân Việt Nam đều không tuân thủ pháp luật, mở ngoặc đơn, hai, đóng ngoặc đơn. Rõ ràng, một có giá trị logic sai, nhưng không thể từ đó ta nói hai là có giá trị logic đúng. chúng đều sai. Luật cấm mâu thuẫn mà ta đang nói đến ở đây phản ánh một sự thật là nếu một sự vật không thể đồng thời có hai đặc điểm mâu thuẫn nhau, thì sự suy nghĩ chính xác không cho phép với cùng một đối tượng nào đó, cùng một quan hệ, cùng một thời điểm, con người lại có hai tư tưởng trái ngược nhau, vừa khẳng định, vừa phủ định một đặc điểm nào đó ở sự vật ấy. Trong trường hợp tư duy cùng một đối tượng nhưng ở các thời điểm khác nhau hoặc trong các quan hệ khác nhau, thì có thể có hai hoạt động tư duy, hai tư tưởng tưởng chừng là mâu thuẫn nhưng thật ra lại không có mâu thuẫn logic. Nghĩa là luật cấm mâu thuẫn không có tác động tới các trường hợp này. Ví dụ, thuốc phiện có lợi, thuốc phiện không có lợi. Hai tư tưởng trên đều đúng khi xét trong hai quan hệ khác nhau. Dùng liều lượng nhỏ để chữa bệnh và dùng liều lượng lớn để thỏa mãn các cơn nghiện. Mâu thuẫn mà ta nói đến ở đây là mâu thuẫn logic, tức là mâu thuẫn trong tư duy, trong lập luận. Nó khác với mâu thuẫn được xem xét đến trong triết học hay trong đời thường như mâu thuẫn bên trong của sự vật, mâu thuẫn biện chứng, mâu thuẫn là động lực của sự phát triển, hay mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong cuộc sống như mâu thuẫn giữa năng lực và ý định, mâu thuẫn giữa hai người bạn. Với nội dung như trên, và để tránh vi phạm luật này, hoạt động tư duy cần tuân theo các yêu cầu cơ bản sau. Yêu cầu 1. Không được có mâu thuẫn logic trực tiếp trong tư duy, nghĩa là không được khẳng định một điều gì đó rồi lại phủ định ngay điều vừa khẳng định ấy. Ví dụ, một cảnh sát khu vực hỏi một đối tượng vừa mãn hạn tù về sống ở địa phương. Tôi nghe quần chúng báo lại, độ này anh hay chơi trò cá độ lắm phải không? Thưa cán bộ, thế thì oan cho em quá. Em ớn cá độ lắm rồi, vì nó mà đời em đã chẳng ra làm sao cả. Từ khi ở tù về đến nay, và từ nay về sau, em không dám nghĩ đến hai chữ cá độ, chứ đừng nói đến chơi trò cá độ. Chắc không? Cảnh sát khu vực hỏi. Thưa cán bộ, chắc. Không tin thì em và cán bộ cá độ này. Ngoài lỗi mâu thuẫn logic trực tiếp, thì khi tiến hành tư duy, con người vẫn rất hay mắc lỗi logic gián tiếp. Để tránh lỗi dạng này, cần chú ý đến hai yêu cầu sau đây. Yêu cầu 2. Không được khẳng định một điều gì đó rồi lại phủ định hệ quả tất yếu của điều vừa khẳng định ấy. Ví dụ, vụ án chỉ tại bộ ấm chén xảy ra ở Tân Phước, Tiền Giang. Lan là cô gái chưa chồng làm nghề bán cá dạo. Hằng ngày sau khi bán cá buổi sáng xong, Lan thường nghỉ trưa nhờ ở nhà Thanh. Trưa ấy, Lan vào nhà Thanh tá túc. Nhưng trưa ấy, vợ và hai con Thanh đã về nhà ngoại cách đó 20 km để ăn đám giỗ. Thanh nằm nghỉ ở nhà trên, còn Lan nhà dưới, nhà bếp. Giữa trưa, Thanh xuống nhà dưới và ngồi vào chiếc chõng tre nơi Lan đang nằm nghỉ. Sau đó thực hiện hành vi được quy định ở điều 111 Bộ luật Hình sự. Lan chống cự quyết liệt. Trong khi chống cự, Lan đạp vào chiếc bàn mà trên đó có bộ ấm chén. Bộ ấm chén rơi xuống nền gạch xi măng vỡ tan. Kể từ đó, tuy không có gì ngăn cản, nhưng Thanh đã chấm dứt tấn công Lan để thực hiện hành vi đến cùng. Vụ việc được đưa ra xét xử đúng trình tự, luật định. Viện Kiểm sát truy tố Thanh về tội hiếp dâm và đề nghị mức phạt 3 năm tù. Trong quá trình xét xử, tòa án đồng quan điểm về tội danh với Viện Kiểm sát. Nhưng cho rằng Thanh đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo điều 19 Bộ luật Hình sự. Tuy vậy, hội đồng xét xử vẫn cho rằng Thanh đã gây ra thiệt hại cho bị hại nên tuyên phạt Thanh 2 năm tù và cho hưởng án treo. Biết rằng điều 19 Bộ luật Hình sự quy định người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm. Cũng biết rằng án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, tức cũng là một loại trách nhiệm hình sự. Yêu cầu 3. Không được đồng thời khẳng định cho đối tượng các đặc điểm nào đó mà trong thực tế là chúng loại trừ nhau. Ví dụ, ta có thể nói bị cáo Hoa là người trung thực và hiền lành, nhưng không thể nói bị cáo Hoa là người trung thực và xảo quyệt. Bởi vì hai đặc điểm này là mâu thuẫn nhau, loại trừ nhau, không thể đồng thời tồn tại trong một con người. Như đã trình bày, luật cấm mâu thuẫn có tác dụng to lớn đối với hoạt động tư duy, trong đó có tư duy pháp lý. Vận dụng luật này, ta có thể biết được một tư duy, một lập luận nào đó có tính nhất quán, tính chính xác, tính hợp lý hay không. Trong công tác soạn thảo, thông qua và ban hành các điều luật, các văn bản quy định pháp luật không cho phép việc trong các điều luật ấy, các văn bản ấy hoặc các văn bản trong cùng một hệ thống pháp luật lại dung chứa các tư tưởng trái ngược nhau. Trong công tác điều tra, xét xử, bào chữa, người ta rất hay sử dụng luật cấm mâu thuẫn để đạt được mục đích hoặc sử dụng nó như một công cụ để đến được bến bờ của sự thật. Chẳng hạn, khi bắt được đối tượng, người ta buộc đối tượng viết rất nhiều tờ khai hoặc liên tục đưa ra các câu hỏi, và các câu hỏi này đã cài sẵn các bẫy mâu thuẫn trong đó. Từ các tờ khai và các câu trả lời ấy, người ta có thể tìm ra được mâu thuẫn, logic giữa chúng để dồn đối tượng vào thế bế tắc, không thể quanh co chối cãi được, và từ đó phải đi tới thừa nhận sự thật. Cần nhận thấy rằng, với mâu thuẫn logic trực tiếp, con người ta dễ nhận diện và dễ tránh, thì mâu thuẫn gián tiếp khó nhận diện hơn và cũng khó tránh hơn nhiều. Tuy nhiên, khi có được các kiến thức logic về luật này và khi rèn luyện tư duy nhiều, con người sẽ nâng cao được khả năng phát hiện mâu thuẫn cũng như tránh được lỗi trong quá trình trình bày tư tưởng, tiến hành lập luận. Ba La Mã, luật triệt tam. Luật triệt tam có thể được phát biểu: một tư tưởng phản ánh về một đối tượng xác định thì phải mang giá trị logic xác định, hoặc đúng, hoặc sai, hoặc có, hoặc không, chứ không có khả năng thứ ba nào khác. Có thể ký hiệu hóa luật triệt tam như sau: ký hiệu A, V nhỏ, dấu ngã đậm, A, đọc là hoặc là A, hoặc không phải là A. Luật triệt tam có ý nghĩa quan trọng với tính xác định của tư tưởng. Đối với một sự vật, hoặc tồn tại hoặc không tồn tại, đánh giá một tư tưởng, một luận đề, hoặc đúng hoặc sai, chứ không có khả năng nào khác. Kết luận trong một bản án, hoặc xác định bị cáo phạm tội, hoặc xác định bị cáo không phạm tội, không có kết luận nào khác ngoài một trong hai kết luận trên. Nếu có kết luận nào khác ngoài một trong hai kết luận trên, thì kết luận ấy là không chấp nhận được. Như vậy, khi tuân thủ luật triệt tam, trong những trường hợp cụ thể nào đó, người ta không thể chấp nhận lối tư duy ba phải. Cũng như vậy, trước một vấn đề đặt ra, sau khi đã có kiểm nghiệm và xác minh cần thiết, thì không được trả lời kiểu chờ nghiên cứu thêm, cũng không được trả lời một cách lấp lửng, nước đôi, chẳng có cũng chẳng không, chẳng đúng cũng chẳng sai, hoặc đưa ra các tư tưởng chung chung, ỡm ờ, không có giá trị logic xác định, muốn hiểu thế nào cũng được. Ví dụ, khi đã hết thời hạn điều tra, kể cả khi đã được gia hạn điều tra, mà cơ quan điều tra không chứng minh được bị can phạm tội, thì theo luật triệt tam, cơ quan điều tra buộc phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Tại thời điểm đó, phải coi bị can là không phạm tội, chứ không có khả năng thứ ba nào khác. Người vi phạm luật triệt tam trong nhiều trường hợp không phải là không biết luật này, mà là ở chỗ sợ bị ảnh hưởng, sợ chịu trách nhiệm, sợ liên lụy, nên đã không dám quyết đoán, không dám công nhận đúng sai, không dám công khai tuyên bố rõ chính kiến của mình. Luật triệt tam có giá trị rất lớn đối với hoạt động tư duy. Nó cũng là cơ sở cho các suy luận như tam đoạn luận, lựa chọn với đại tiền đề là phán đoán, lựa chọn tuyệt đối. Luật này cũng là cơ sở cho phép chứng minh phản chứng, chứng minh gián tiếp. Trong thực tế, người ta áp dụng luật này khi đứng trước hai quan điểm trái ngược nhau, hai khả năng loại trừ nhau. Ví dụ, nhận được mật báo trong hai người qua cửa khẩu X, giờ Y, ngày Z, chắc chắn chỉ có một người là gián điệp. Tiến hành điều tra, cơ quan điều tra biết chắc một người là thương nhân thuần túy, vậy người kia là gián điệp. Bốn La Mã, luật lý do đầy đủ. Luật này do Leibniz, nhà toán học, logic học người Đức năm 1646-1716, phát hiện ra cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Luật lý do đầy đủ có thể được phát biểu như sau. Mọi sự khẳng định hay phủ định chỉ được công nhận là đúng khi có đủ lý do xác đáng chứng minh cho tính đúng của nó. Có thể ký hiệu hóa luật này như sau. Ký hiệu A. Giống mũi tên. B. Đọc là có B vì có A. Như vậy, trong tư duy chính xác, trong những trường hợp cụ thể nào đó, con người không những cần đưa ra tư tưởng khẳng định hay phủ định, đúng hay sai một cách dứt khoát, một vấn đề gì đó, tuân theo luật triệt tam, mà còn phải chỉ ra được nguyên nhân nào, căn cứ nào, lý do nào đưa đến sự khẳng định hay phủ định đó. Tức là đi trả lời cho câu hỏi tại sao, lý do nào. Để trả lời một cách thỏa đáng cho câu hỏi tại sao ấy, con người cần viện dẫn, cần giải thích, cần đưa ra các căn cứ xác đáng, cần phải chứng minh một cách chặt chẽ đủ để thể hiện sự hợp lý, đúng đắn của điều mà họ khẳng định hay phủ định. Khi không làm được việc này, thì người ta có quyền nghi ngờ về tính chân thực, tính thuyết phục của các luận đề, luận điểm đã đưa ra. Luật lý do đầy đủ đảm bảo cho tư duy có được, có căn cứ vững chắc, tính được chứng minh, tính khoa học. Theo đó làm cho tư duy có được sức thuyết phục, loại bỏ được tình trạng võ đoán, áp đặt hay chỉ dựa vào các niềm tin mù quáng, thiếu cơ sở. Chẳng hạn, trong công tác xét xử, hội đồng xét xử không thể tùy tiện kết luận hành vi của bị cáo là tội phạm trong khi có các căn cứ cho thấy hành vi ấy có đủ các dấu hiệu của hành vi được xem là tội phạm, được xác định trong Điều 8 Bộ Luật Hình Sự nước ta. Có thể nói, yêu cầu cơ bản và xuyên suốt trong hoạt động tư duy nhằm đảm bảo việc tuân thủ luật lý do đầy đủ là phải chỉ ra được đầy đủ các lý do xác nhận làm cơ sở cho việc thừa nhận hay không thừa nhận tính đúng của một vấn đề nào đó. Lý do, căn cứ, chứng cứ, luận cứ, từ nay về sau gọi là luận cứ, được chia làm hai loại. Một là các sự kiện đã xảy ra, đã tồn tại trong thế giới khách quan mà con người nhận biết được một cách trực tiếp bằng các giác quan. Hai là các tư tưởng nào đó mà thông qua hoạt động thực tiễn, con người đã đúc rút, đã khái quát được như các nguyên lý, công lý, tiên đề, định nghĩa, định lý, định luật, quy tắc, các điều luật, các chuẩn mực xã hội, chính trị, đạo đức, v.v. Trong công tác pháp luật, luận cứ có thể là các tang chứng, vật chứng, các dấu vết hiện trường, các điều luật, các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lý, các kết luận trong biên bản, giám định pháp y, giám định dấu vết. Tuy nhiên, không phải với mọi trường hợp, khi đã viện dẫn các luận cứ, thì kết quả của phép chứng minh đó luôn đúng, phù hợp với hiện thực khách quan. Bởi vì, tính đúng của kết quả của phép chứng minh phụ thuộc ngay chính giá trị của các luận cứ. Có một sự thật là, cùng một vấn đề, một vụ án hình sự chẳng hạn, nhưng khi các cơ quan tiến hành tố tụng dựa vào các luận cứ khác nhau, có thể dẫn đến các kết luận khác nhau về tội danh, về hình phạt, giữa có tội và vô tội, giữa sống và chết. Để tránh việc vi phạm luật này, trong hoạt động chứng minh, cần lưu ý một số yêu cầu cơ bản sau đây đối với hai loại luận cứ vừa đề cập ở trên. Ứng với luận cứ là các sự kiện ta có yêu cầu một, và ứng với luận cứ là các tư tưởng ta có yêu cầu 2. Yêu cầu 1, chỉ được sử dụng các sự kiện làm luận cứ cho việc chứng minh khi chúng có thật và có quan hệ tất yếu với sự kiện đang cần chứng minh. Ngoài ra, trong pháp luật, chúng phải được thu thập theo trình tự, thủ tục luật định. Vi phạm yêu cầu này xảy ra trong 3 khả năng. Sử dụng các sự kiện không có thật. Sử dụng các sự kiện có thật nhưng không có quan hệ tất yếu hoặc không chứng minh được mối quan hệ tất yếu với sự kiện đang cần chứng minh. Sử dụng các sự kiện thu thập không theo trình tự, thủ tục, luật định. Ta biết, để khẳng định một vấn đề nào đó là đúng hoặc sai, có hoặc không, người ta có thể sử dụng các sự kiện nào đó làm luận cứ. Tuy nhiên, khi sử dụng các sự kiện làm luận cứ, thì các sự kiện ấy phải có thật. Và ta phải phân tích, đánh giá các sự kiện, giải thích được tính quy luật, chỉ ra mối liên hệ tất yếu, liên quan giữa các sự kiện ấy với nhau, và giữa các sự kiện ấy với sự kiện đang được xem xét, đang cần chứng minh, nhằm tránh lối tư duy sùng bái sự kiện, lợi dụng các sự kiện hoặc sử dụng các sự kiện tồn tại một cách ngẫu nhiên, thậm chí ngụy tạo, để bắt cầu nối đến vấn đề cần được chứng minh. Ngoài ra, trong lĩnh vực pháp luật, các sự kiện mà các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập để lấy đó làm căn cứ cho việc chứng minh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật tại thời điểm đó. Trong pháp luật tố tụng hình sự, tinh thần của yêu cầu này được thể hiện rõ ở Điều 64 và Điều 66 BLTTHS 2003. Nếu không triệt để tuân theo yêu cầu này, thì trong nhiều trường hợp, trong nhiều vụ án, mặc dù người chứng minh đã đưa ra rất nhiều các luận cứ mà họ thu thập được, họ có được, nhưng chúng lại không phải là luận cứ xác đáng, luận cứ thuyết phục. Dưới góc độ của luật lý do đầy đủ, chúng cũng được coi là lý do, nhưng không được coi là lý do đầy đủ. Và do vậy, kết luận được rút ra trong chứng minh ấy không là một tất yếu đúng. Một trong những hậu quả thường gặp nhất trong các vụ án hình sự khi các cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm yêu cầu này là dẫn đến các vụ án oan sai. Trong công tác xét xử, kết luận tội danh, hình phạt mà dựa vào luận cứ sai, luận cứ do ngụy tạo mà có, các luận cứ mâu thuẫn, luận cứ chưa chắc đúng, chưa được chứng minh hoặc còn cần phải chứng minh thêm, luận cứ được thu thập không theo luật định, thì kết luận ấy không có giá trị pháp lý. Yêu cầu 2, chỉ được sử dụng các tư tưởng mà tính đúng của nó đã được khoa học chứng minh, được thực tiễn kiểm nhận là đúng, được pháp luật quy định làm luận cứ cho việc chứng minh. Để khẳng định một tư tưởng nào đó là đúng, người ta có thể dựa vào các sự kiện như đã trình bày ở trên. Ngoài ra còn có thể dựa vào các luận điểm, tư tưởng đúng nào đó và bằng các thao tác suy luận đúng cho phép đi tới khẳng định tính đúng của tư tưởng cần được chứng minh. Vi phạm yêu cầu 2 thường thấy dưới các dạng: dùng các tư tưởng sai, các tư tưởng chưa hoặc không được khoa học chứng minh hoặc hiển nhiên trái với thực tiễn. Dùng các tư tưởng mà tính đúng của nó đang còn tranh cãi làm luận cứ cho việc chứng minh. Dùng các tư tưởng mà tính đúng của nó không còn được thừa nhận làm luận cứ cho việc chứng minh, nghĩa là những tư tưởng này trong thời điểm lịch sử nào đó đã được thừa nhận là đúng, nhưng do vận động, phát triển của tự nhiên, của xã hội hoặc của tư duy, chúng không còn phù hợp ở thời điểm mà vấn đề đang cần được chứng minh. Sai lầm này thường dẫn tới chủ nghĩa giáo điều. Dùng các khái niệm, các quy định của lĩnh vực này làm căn cứ cho việc lý giải các vấn đề của lĩnh vực khác. Trong khoa học pháp lý, thường được nói tới với tên gọi đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh. Dùng tư tưởng của những người có địa vị xã hội cao, uy tín cá nhân lớn, bằng cấp, học hàm, học vị cao, làm cơ sở duy nhất cho việc lý giải vấn đề, nghĩa là tuyệt đối hóa, đồng nhất hóa tính đúng của tư tưởng dùng làm luận cứ với địa vị người phát biểu đó. Sai lầm này thường dẫn tới tệ sùng bái cá nhân. Dùng tư tưởng được một số đông nào đó thừa nhận là đúng làm luận cứ cho việc chứng minh, nghĩa là tuyệt đối hóa, đồng nhất hóa tính đúng của tư tưởng ấy với số lượng lớn người đã thừa nhận nó là đúng. Có thể gọi đây là sai lầm do ảo tưởng công cộng. Trong các vấn đề liên quan đến pháp luật mà dùng các tư tưởng không được quy định trong pháp luật làm luận cứ cho việc chứng minh. Yêu cầu 3, khi dùng các tư tưởng đúng làm luận cứ cho việc chứng minh thì các tư tưởng ấy phải có liên hệ một cách logic với vấn đề đang cần chứng minh. Như vậy, không phải bất cứ tư tưởng đúng nào cũng đều có thể dùng làm cơ sở cho việc lý giải vấn đề, cũng được coi là lý do đầy đủ, là luận cứ xác đáng, mà nó còn phải có liên hệ logic với vấn đề đang cần chứng minh để từ chúng suy ra một cách tất yếu vấn đề cần chứng minh. Nói cách khác, trong không ít các trường hợp, chúng không phải là luận cứ xác đáng, không phải là lý do đầy đủ. Tóm lại, luật lý do đầy đủ luôn yêu cầu trong cuộc sống đời thường cũng như trong tư duy khoa học, tư duy pháp lý rằng một vấn đề nào đó muốn được thừa nhận là đúng, có sức thuyết phục thì trước hết phải được chứng minh trên cơ sở tuân thủ một cách nghiêm ngặt các yêu cầu về luận cứ, các luật và quy tắc logic. Việc tuân thủ này đảm bảo cho chất lượng của tư duy, đảm bảo tính được chứng minh. Tính có căn cứ của tư duy là nét đặc thù của tư duy logic, tư duy khoa học, tránh được lối tư duy tùy tiện, vô căn cứ, áp đặt một cách độc đoán, ấp giáo điều, niềm tin mù quáng hoặc ngụy biện. Có thể nói, luật lý do đầy đủ là luật thép của tư duy. Lưu ý, các tình huống minh họa cho các dạng lỗi của luật lý do đầy đủ sẽ được trình bày trong các buổi thuyết trình. Bài tập 1. Avantin đoán mộng. Ông vua nọ nằm mơ thấy có người nhổ hết răng mình. Khi tỉnh giấc, ông ta kêu tể tướng đến giải mộng cho mình. Tể tướng nói, cả nhà bệ hạ sẽ chết trước bệ hạ. Nhà vua giận dữ giết chết tể tướng, sau đó gọi Avantin đến giải mộng. Avantin nói, bệ hạ sẽ trường thọ hơn tất cả mọi người trong gia quyến. Nhà vua vui hẳn lên, thưởng cho Avantin một áo gấm. Hỏi, nhà vua đã vi phạm yêu cầu nào của luật nào của tư duy? 2. Họ hàng không được lấy nhau. Vợ, tôi mà biết anh tồi tệ đến nước này thì thà tôi lấy quỷ còn hơn. Chồng, ấy đừng, luật hôn nhân không cho phép họ hàng lấy nhau đâu em ạ. Hỏi, người chồng đã vi phạm yêu cầu nào của luật nào của tư duy? 3. Vậy là hạ nhục. Một đôi tình nhân đang tâm sự. Em thần tượng nhà thơ X, nên muốn đặt tên con chó nhà em là X. Mẹ em mắng em và bảo em không được làm như vậy, vì làm như vậy là sỉ nhục nhà thơ. Em mới đề nghị lấy tên anh đặt cho nó, mẹ em cũng không chịu. Mẹ em tốt thật đấy. Vâng, nhưng mà sao hả em? Nhưng mà mẹ em bảo làm như vậy là hạ nhục con chó. Hỏi, mẹ của cô gái đã vi phạm yêu cầu nào của luật nào của tư duy? 4. Bỏ học vì môn toán quá hóc búa. Thầy giáo hỏi học trò, một con chuột có mấy cái đuôi? Trò đáp, thưa thầy, có một cái đuôi ạ. Giỏi, thế ba con chuột có mấy cái đuôi? Thưa thầy, có ba cái đuôi ạ. Không đúng, chỉ có một cái đuôi thôi, hiểu chưa? Trò không tài nào hiểu nổi và bỏ học luôn vì môn toán quá hóc búa. Hỏi, thầy giáo đã vi phạm yêu cầu nào của luật nào của tư duy? 5. Hậu vụ án EPCO Minh Phụng. Bản án tuyên thu hồi số tiền đầu tư. Thế nhưng khi giải thích bản án, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh lại giải thích là thu hồi giá trị số tiền đầu tư. Hỏi, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm yêu cầu nào của luật nào của tư duy? 6. Không thể cho anh chị kết hôn. Ngày 2 tháng 7 năm 2001, anh A và chị B ra Ủy ban Nhân dân phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cán bộ tư pháp phụ trách lĩnh vực này lập luận, luật hôn nhân và gia đình năm 1986 quy định cấm kết hôn giữa những người đang mắc bệnh hoa liễu, mà tôi biết cô B thì đang mắc bệnh hoa liễu. Sự thật là như vậy. Vì vậy tôi không thể cho anh chị kết hôn được đâu nhé. Về chữa bệnh đi đã, khi nào hết bệnh thì đến đăng ký kết hôn. Biết rằng luật hôn nhân và gia đình năm 1986 đã được thay thế bởi luật hôn nhân và gia đình mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2001, và trong luật mới này không có quy định cấm kết hôn giữa những người đang mắc bệnh hoa liễu. Hỏi, lập luận trên vi phạm luật nào của tư duy? 7. Được cũng không được, mà không được cũng không được. Một giáo sư triết học hỏi một vị linh mục, Chúa có quyền năng vô biên phải không? Vị linh mục trả lời, đúng vậy. Giáo sư hỏi, vậy Chúa có thể làm được tất cả phải không? Vị linh mục trả lời, tất nhiên. Giáo sư hỏi, vậy Chúa có thể tạo ra được một tảng đá nặng đến nỗi Chúa cũng không nhấc nổi phải không? Vị linh mục, ba chấm dấu chấm hỏi. Hỏi, tại sao vị linh mục trả lời được cũng không được, mà không được cũng không được?